Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 90, nhận cái tỷ đệ. Ta người này, khác không thích, chính là thiên vị một chút văn nhã địa phương. Vân Dương đứng lên, được được được, cho ngươi cái mặt mũi tốt. Đông Thiên Lãnh ngầm hiểu, về sau, lão đại chỉ cần muốn đi Thanh Vân Phường, tiểu đệ đều làm chủ. Vân Dương thở dài, chỉ cần ngươi không khí ta, liền thỏa mãn, nơi nào còn dám để cho ngươi Đông Đại Công Tử mỗi ngày làm chủ a? Đông Thiên Lãnh hì hì cười một tiếng, A Dua nịnh hót nói ra, lão đại chỉ cần chịu đi, chính là tiểu đệ trên mộ tổ bốc lên khói xanh nha. Vân Dương khóe miệng co quắp một chút, lời này... Nếu để cho các ngươi Đông thị gia tộc trưởng bối nghe được, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta đi cùng ngươi một bữa rượu, các ngươi Đông gia trên mộ tổ liền bốc lên khói xanh à nha. Trên đường đi, Đông Thiên Lãnh dặn dò không dưới 50 lần, nếu là gặp được Xuân gia cùng Hạ gia hai khối liệu kia, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói sư tử sự tình a. Ai Thu Vân Sơn là ra không được a, con hàng này, không biết vết thương sinh mủ mục nát không có, thật làm cho người, cao hứng a. Vân Dương thật sự là nhịn không được, nhanh đến Thanh Vân Phường cửa ra vào thời điểm, rốt cục nhíu mày nói ra, Đông Thiên Lãnh, ta hỏi ngươi, ngươi từ nhỏ tiếp nhận, đều là dạy bảo gì a? Đông Thiên Lãnh gãi gãi đầu, nói, nhân nghĩa lễ trí tín, trung hiếu tiết nghĩa, hiệp can nghĩa đảm, vì nước vì dân, Vân Dương, cút, ngoặc kép, bản công tử lại tới. Đông Thiên Lãnh tiến vào Thanh Vân Phường, trong chốc lát liền cho thấy con em thế gia phái đoàn. Từ vào cửa liền bắt đầu lần trước, nhìn thấy mỗi một cái phục vụ, mỗi một cái thị nữ, đều là hết thảy một người 100 lượng bạc gửi tới. Sau khi đi vào, lại phát hiện không có gian phòng. Đông Thiên Lãnh rất là nổi giận. 1000 lượng bạc hướng một cái đại sảnh vỗ. Các vị huynh đệ cho chút thể diện. Bạc lấy đi, đại sảnh về ta. Bên trong một người thư sinh nhíu mày. Ngươi tên này, Đông Thiên Lãnh lại vỗ. 5000 lượng, chúng ta cũng không phải là ý tứ này. Người kia do dự, lại vỗ. 1000 lượng. Soạt một tiếng, cái này Đông Tuyết sảnh 5-6 người liền biến mất. Vân Dương mặt như hắc tuyến, loại này trực tiếp dùng tiền nện người, chính mình cũng từng được chứng kiến không ít lần. Nhưng là, giống vị này Đông Đại Công Tử bộ dạng này hào khí vượt mây trực tiếp từ 1000 lượng bắt đầu gấp. Bội lan, thật đúng là lần thứ nhất, trong lúc vô hình cũng hưởng thụ lấy một thanh thổ hào cảm giác. Sướng hay không? Đông Thiên Lãnh hài lòng đem thân thể để qua trên ghế lớn. Chân bắt chéo bộp một tiếng chống đứng lên. Ha ha ha cười một tiếng. Nếu là 1000 lượng còn không đi. Bản công tử trực tiếp cầm 100 vạn lượng đập chết bọn hắn. Vân Dương bạch nhãn xoay loạn. Vân Dương đến. Vân Túy Nguyệt tự nhiên nghe nói. Nàng cũng là một cái thông tuệ nữ tử. Cũng cảm giác được trong khoảng thời gian này bầu không khí không đúng lắm. Đối với Vân Dương đến, lại là vui vẻ, lại là lo lắng, do dự một chút, rốt cục vẫn là muốn xuống tới chào hỏi. Đến Đông Tuyết sảnh cửa ra vào, liền nghe đến Vân Dương thanh âm từ bên trong truyền tới. Đông Thiên Lãnh, cái này Thanh Vân Phường, ngươi có thể chưa chắc có ta quen a? Ta thế nhưng là khách quen. Vân Túy Nguyệt sững sờ, Vân Dương nói chuyện khẩu khí, thật là có chút ở trên cao nhìn xuống, đây là, có chút không lớn bình thường a. Vân Túy Nguyệt thướt tha đi vào, liếc mắt liền thấy được Đông Thiên Lãnh, gia hỏa này trong khoảng thời gian này ngâm mình ở Thanh Vân Phường. Cũng đã là người quen, là Đông Công Tử a. Vân Túy Nguyệt chào hỏi, Đông Thiên Lãnh cười ha ha. Cực kỳ đắc ý, vênh mặt, ha ha ha, Túy Nguyệt cô nương tự mình hạ đến, thật sự là quá cho Đông Mỗ mặt mũi, hoa ha ha ha. Đám người kia nghĩ hết biện pháp cũng gặp không đến. Ha ha ha, con hàng này tới Thanh Vân phường vài chục lần. Trên thực tế, cũng chính là ban đầu một lần kia gặp qua Vân Túy Nguyệt. Lần này nhìn thấy Vân Túy Nguyệt thế mà xuống, không khỏi cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Cho ngươi đẹp mặt. Vân Dương đứng lên, cười hắc hắc. Nguyệt tỷ, tiểu đệ cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Vân Túy Nguyệt lập tức liền hiểu, hờn dỗi một tiếng, tiểu hoạt đâu, bao nhiêu ngày cũng không tới nhìn Nguyệt tỷ, thế mà còn có mặt mũi nói muốn ta, tiểu đệ đây không phải đã đến rồi sao? Vân Dương kêu một tiếng oan uổng, trơ mặt ra nói ra, mấy ngày nay ta thế nhưng là lo lắng a, nghe nói có cái hoàn khố dây dưa Nguyệt tỷ, lập tức liền chạy đến đây, nào dám trì hoãn a. Vân Túy Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, nói, đã không sao đâu, vị công tử kia, hiện tại cũng không tới. Vân Dương liên tục gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đông Thiên Lãnh ở một bên sửng sốt, kinh ngạc nói, các ngươi, nhận biết, rất quen. Vân Dương dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn một cái. Ngươi cứ nói đi. Đông Thiên Lãnh như cha mẹ chết mà nói, nguyên lai không phải là bởi vì ta xuống. Vân Túy Nguyệt cười khúc khích, lập tức như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Vân Dương cùng Đông Thiên Lãnh đồng thời nhìn mà trợn tròn mắt. Bất quá, một cái là thật, một cái là trang, Nguyệt tỷ nơi này mãi mãi cũng bận rộn như vậy. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, mỗi ngày đều có người cổ động nha. Hôm nay đều là ai tới? Có người quen không? Vân Túy Nguyệt nghe Huyền ca mà biết nhã ý. Nói, Vân công tử mới là quý khách đâu. Bất quá hôm nay người tới, nhưng cũng thật không có mấy cái cùng Vân công tử quen biết. Vân Dương kinh ngạc một chút nói ra. Không thể nào, người đã lâu không đến. Cũng không biết đâu. Vân Túy Nguyệt che miệng mà cười. Hôm nay, Thanh Vân phường 7 cái đại sảnh đều đã đầy, ngay cả ở giữa lớn nhất sảnh đều có người tại xếp hàng đâu. Nguyệt tỷ thế nhưng là bận bịu chết rồi. Vân Dương ha ha ha cười một tiếng, nói, Nguyệt tỷ ý tứ là hôm nay không thể nhiều theo giúp ta. Ta liền biết, Nguyệt tỷ lại muốn chạy trốn đi. Mây say mây trên mặt có khó khăn chi sắc. Cái này chủ yếu là khách nhân khác sẽ tức giận nha, ta cũng sợ cho các ngươi sẽ đưa tới phiền phức. Vân Dương cười ha ha, nói, Nguyệt tỷ, ta còn chưa giới thiệu cho ngươi, vị này là Đông công tử. Vân Túy Nguyệt cười nói, ta đã sớm nhận biết nha. Đó là ngươi nhận biết, không phải ta giới thiệu. Vân Dương một chỉ Đông Thiên Lãnh nói, Đông Thiên Lãnh công tử chính là ta hảo hữu chí giao, làm người hiệp can nghĩa đảm, hào sảng rộng thoáng, chính là hiếm có hảo bằng hữu. Đông Thiên Lãnh lập tức cảm giác mình khuôn mặt đều phát ra ánh sáng, ưỡn ngực cười ha ha nói, là Vân đại ca quá khen. Quá khen a? Vân Dương nói, mà lại ta vị huynh đệ này chính là giang hồ một trong bát đại gia tộc Đông gia dòng chính hậu nhân, một thân tu vi xuất thần nhập hóa, sông sáo giang hồ, khó gặp đối thủ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, khoái ý ân cừu, tiếu ngạo thiên hạ, chính là đương thời một vị hiếm có lỗi lạc hán tử, một đời kỳ nam tử a. Đông Thiên Lãnh trong chốc lát cảm giác toàn thân xương cốt đều nhẹ 160 cân, cười hai con mắt đều nhìn không thấy. Ngoài miệng lại là thận trọng mà nói, đâu có đâu có, quá khen, nhưng trong lòng thì tại hy vọng, lão đại ngươi nhiều khen ta vài câu, lại khen ta vài câu, ta từ xuất sinh đến bây giờ, còn không người như thế khen qua ta, tất cả người nhìn thấy ta đều là một chỉ cái mũi của ta. Người tiện nhân kia, như thế khen ta, thật sự là lần đầu tiên lần thứ nhất a. Vân Dương quả nhiên không phụ kỳ vọng, tiếp tục thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy. Nguyệt tỷ, đồng huynh tại cái này thiên huyền đại lục, liền không có giải quyết không được sự tình. Có chuyện gì, ta nếu là không ở đây, liền đi tìm hắn, nếu là hắn mặc kệ, thanh danh coi như hủy. Đông Thiên Lãnh vỗ bộ ngực, sục sôi chí khí mà nói, không sai, Nguyệt tỷ, ai dám tìm ngươi phiền phức, cứ tới tìm ta Đông Thiên Lãnh, ta nếu là không để bọn hắn chịu không nổi, ta cũng không phải là người nuôi. Vân Túy Nguyệt ôn nhu cười cười, nói, Đông công tử làm gì như vậy, lại nói ta chỗ này cũng không có cái gì đại sự. Đông công tử có thể đến tiêu khiển một chút, liền đã phi thường tốt, tuyệt đối không cần bởi vì nơi này tục sự quấy nhã hứng. Đông Thiên Lãnh đem bộ ngực đập đùng đùng, vang, Nguyệt tỷ sao lại nói như vậy? Nguyệt tỷ là lão đại ta Nguyệt tỷ, vậy chính là ta thân tỷ. Ai dám tìm ta thân tỷ phiền phức, ta nếu là còn thờ ơ, ta Đông Thiên Lãnh còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ta Đông gia liệt tổ liệt tông, cũng sẽ không bỏ qua ta à? Vân Túy Nguyệt cười duyên một tiếng, nói, khó được Đông công tử. Đông Thiên Lãnh vội vàng đi lên thiếp, Nguyệt tỷ, gọi ta Tiểu Lãnh là được. Chúng ta tỷ đệ ai cùng ai, gọi ta Tiểu Lãnh Lãnh, đây là ta nhũ danh. Vân Túy Nguyệt mỉm cười, cũng không dám, Nguyệt tỷ đây là xem thường ta. Đông Thiên Lãnh lo lắng, thật sự là không dám a. Vân Túy Nguyệt lắc đầu, khó xử nói ra, Đông công tử chính là quý khách. Đông Thiên Lãnh tức giận, nhảy lên một cái, phù phù một tiếng quỳ xuống. Nguyệt tỷ nếu là xem thường ta, không gọi ta Tiểu Lãnh, ta liền không nổi. Vân Túy Nguyệt mắt choáng váng, Vân Dương đây là làm sao lừa dối, cái này hiếm thấy. Làm sao, quỳ xuống, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Vân Dương. Vân Dương ho khan một cái, ta nói, Tiểu Lãnh, ngươi dạng này cũng không tốt. Nguyệt tỷ chính là sợ mang đến phiền toái cho ngươi, ngươi thế nào không biết tốt xấu đâu. Đông Thiên Lãnh kiên quyết quỳ, ta phiền toái gì còn không sợ. Nguyệt tỷ, ngươi không gọi ta Tiểu Lãnh, ta liền không nổi. Vân Dương thở dài, nói, Nguyệt tỷ, Tiểu Lãnh cũng không phải ngoại nhân, lại nói, ngoại nhân cũng không biết, cũng tổn hại không đến Tiểu Lãnh thanh danh, ta nơi nào có cái gì thanh danh. Đông Thiên Lãnh lo lắng, Nguyệt tỷ tốt a, Tiểu Lãnh. Vân Túy Nguyệt một mảnh bất đắc dĩ, Nguyệt tỷ về sau có chuyện phiền toái, nếu là không tìm ta, ta liền không nổi. Đông Thiên Lãnh thế mà được voi đòi tiên. Vân Túy Nguyệt thở dài, ấm nhẹ nhàng nói, Tiểu Lãnh, tỷ tỷ biết tâm ý của ngươi, ngươi có phần này tâm, tỷ tỷ liền thỏa mãn. Tỷ tỷ là cái người cơ khổ, lại nói, loại địa phương này cũng không phải ngươi có thể thường tới. Ngươi mau dậy đi, tỷ tỷ nhận ngươi người huynh đệ này chính là, tỷ tỷ vẫn là đem ta làm ngoại nhân. Đông Thiên Lãnh càng phát nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy một cỗ hiệp nghĩa chi khí từ đáy lòng dâng lên. Nhưng ta nói được thì làm được, tỷ tỷ không đáp ứng, ta không nổi. Tốt a tốt a, Vân Túy Nguyệt bất đắc dĩ nói, ta đáp ứng chính là. Đông Thiên Lãnh vui vẻ nhảy lên một cái, quá cảm tạ Nguyệt tỷ, tạ ơn lão đại nhiều. Vân Túy Nguyệt đôi mắt sáng liếc mắt Vân Dương một chút. Thật sự là không rõ, gia hỏa này làm sao thần thông quảng đại như vậy, đem người ta một cái đại thế gia công tử lừa dối bị hắn mua còn tại cao hứng bừng bừng giúp đỡ. Kiếm tiền, nếu Tiểu Lãnh là đệ đệ ta, như vậy, về sau Tiểu Lãnh chỉ cần tới, hết thảy miễn phí. Vân Túy Nguyệt ấm nhẹ nhàng nói, từ hôm nay trở đi, xem như tỷ tỷ một chút tâm ý, ân, cho đệ đệ lễ gặp mặt. Đông Thiên Lãnh vành mắt đều đỏ, vậy không được, đệ đệ có tiền, không cần miễn phí, có thể gấp đôi thu, cũng có thể gấp 10 lần. Thật, ta có tiền không chỗ tiêu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.